Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, siêu cường trang bị. Một bình 20 lít bình dưỡng khí, có thể tại 10 mét thâm khoảng chừng địa phương cung cấp vượt qua nửa giờ không khí cung cấp. Mà thạch lỗi trên người bọn họ gánh vác bình dưỡng khí, làm theo đủ có thể đủ cung cấp chừng 7 giờ không khí cung cấp. Mà lại, thạch lỗi bọn họ sử dụng dưỡng khí mặt nạ, cũng là toàn tân khoa kỹ sản phẩm. Cho dù là bọn họ trên thân không gánh vác bình dưỡng khí, bằng vào cái này mặt nạ, cũng có thể ở trong nước biển 10 đến 15 mét thâm địa phương kiên trì 4 giờ trở lên. Loại này dưỡng khí mặt nạ có thể từ biển trong nước rút ra dưỡng khí cung cấp cho lặn xuống nước người. Nó nước biển loại bỏ hệ thống tinh tế đến liền thủy phân tử đều không thể thông qua. Chỉ có dưỡng khí phân tử có thể tự do ra vào. Cái này thực hiện như là loài cá một dạng ở trong nước hô hấp hiệu quả. Dưỡng khí mặt nạ thông qua nhỏ bé nhựa plastic pin cung cấp điện. Thể tích tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại đủ để chèo chống cái này dưỡng khí mặt nạ 4 đến 5 tiếng thời gian sử dụng. Đương nhiên, đây đều là tránh thức hàng xa xỉ. Tuy nhiên loại này dưỡng khí mặt nạ ở trên thị trường đã có tiêu thụ. Nhưng là những dân dụng đó sản phẩm, bình thường cũng chỉ có thể vì lặn xuống nước người cung cấp ước chừng 40 phút dưỡng khí cung cấp. Ở trong đó chênh lệch, cũng không phải đơn giản gấp 5-6 lần giá cả có thể để bù đắp. Một bộ phổ thông dưỡng khí mặt nạ, trên thị trường giá cả đại khái tại hơn 1.000 đô la Mỹ đến 5.000 đô la Mỹ không giống nhau. Thế nhưng là thạch lỗi bọn họ sử dụng cái này có thể chỉ ít cam đoan 4 giờ dưỡng khí cung cấp. Dưỡng khí mặt nạ, giá cả làm theo cao đến gần 10 vạn USD. Lại thêm bộ kia đồ lạn, thạch lỗi vì lần này tiểu đảo chuyến đi, chỉ là từ trang bị bên trên liền nỗ lực vượt qua 50 vạn USD. Cái này còn không bao gồm có thể thay đổi trang bị giá cả. Thạch lỗi thậm chí còn chuẩn bị giá trị 30 vạn USD thay thế phẩm. Mà cái này 30 vạn USD, đổi lấy cũng bất quá chỉ là mấy khỏa nhựa plastic pin mà thôi. Từ loại này pin đắt đỏ giá cả, thạch lỗi cũng càng thêm hiểu biết lỗ phổn đông chỗ phát triển nghiên cứu nguồn năng lượng mới pin. Tầm quan trọng, này là tuyệt đối có thể dân dụng hóa pin. Là chân chính có thể tại dân dụng lĩnh vực đại lượng sản xuất sản phẩm. Mà không phải loại này cao đoan đến liền hắn sử dụng đều cảm thấy có chút thịt đau hắc khoa kỹ. Bao quát có thể thay thế pin ở bên trong. Thạch lỗi ba trên thân người bộ này trang bị. Tổng cộng có thể cho bọn hắn cung cấp vượt qua 15 tiếng tại nước sâu chừng 10 thước hô hấp. Thời gian, vô luận từ phương diện nào tới nói. Cái này đều hẳn là đầy đủ. Dù sao, bọn họ cũng không phải một mực ngốc ở trong nước biển. Tại thôi động trang bị trợ giúp dưới, thực tế đợi ở trong nước biển thời gian, tính toán bên trên qua lại, cũng chính là 4-5 cái giờ. Sở dĩ chuẩn bị thời gian dài như vậy trang bị, hoàn toàn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trên mặt biển, một mảnh yên tĩnh, không có chút rung động nào, chỉ có nước biển tại hơi hơi chập trùng. Đẩy lên bờ biển thời điểm tài năng hình thành bọt nước. Thế nhưng là tại nước sâu chừng 10 thước địa phương, lại là ba đạo bạch tuyến. Thạch lỗi ba người chính lấy cực nhanh tốc độ đẩy về phía trước tiến. Vững vàng tiếp cận hòn đảo nhỏ kia. Căn cứ những ngư dân đó miêu tả hoa ký ghi chép. Thạch lỗi đối hòn đảo nhỏ này địa hình đã tương đối quen thuộc. Bọn họ mục tiêu chính là một mảnh hoàn toàn không thích hợp tàu thuyền cập bờ khu vực. Bên bờ là đá ngầm đá lởm chởm. Dưới nước cũng là các loại đá ngầm. Vô luận nhiều thuyền nhỏ chỉ sợ khoảng cách bờ biển còn mấy trăm mét địa phương. Liền sẽ mắc cạn, thậm chí trực tiếp đâm cháy. Có thể đây đối với ba tên con ếch người mà nói. Lại cũng không là cái gì vấn đề quá lớn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí phủ phục ở trong nước biển. Tiếp cận bên bờ, thông qua tỉ mỉ quan sát về sau, ba người lên bờ, sau đó liền dựa theo thuyền dân cho hắn vẽ địa đồ. Cấp tốc tiếp cận bên bờ một tòa bên dưới vách núi nhất phương cái tiểu tiểu sơn động. Đến dưới vách núi, kỳ thực cũng liền có thể nhìn ra hòn đảo nhỏ này diện mạo. Ở phía xa bên bờ biển, có lưu đại lượng lúc trước thuyền cá đánh bắt lưu lại làm việc dấu vết. Những cầu tàu đó, cùng bờ biển hạng lên ngư ruộng. Tuy nhiên sớm đã bởi vì thiếu tu sửa cùng không người sử dụng duyên cớ, trở nên rách nát không chịu nổi. Nhưng đại thể còn có thể nhìn ra dĩ vãng nơi này cũng là tiếng người huyên náo phồn hoa. Hai tên thợ lặn chỉ là phụ trách đem thạch lỗi đưa đến ở trên đảo. Cùng đợi đến thạch lỗi hoàn thành ở trên đảo sự tình về sau đem mang về đến xuất phát địa điểm. Vì thế, thạch lỗi thanh toán cho mỗi người bọn họ 10 vạn USD thù lao. Bọn họ là sẽ không bồi tiếp thạch lỗi cùng một chỗ tiến vào tiểu đảo chỗ sâu. Đem thân thể lên trang bị toàn bộ giao cho này hai tên thợ lặn. Đồng thời nói với bọn họ tốt, để bọn hắn liền trốn ở chỗ này tiểu tiểu trong sơn động. Nhiều nhất 2 ngày thời gian, thạch lỗi liền sẽ về tới đây. Mà nếu như 2 ngày sau đó, thạch lỗi vẫn chưa về, bọn họ có thể tự động rời đi. Lúc trước cái kia cột vào đá ngầm trong dương, còn chuẩn bị một số thực vật cùng nước ngọt. Đầy đủ 2 người bọn họ ở chỗ này 2 ngày tiêu hao. Xác nhận không sai về sau, thạch lỗi rời đi sơn động, hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến. Vận khí coi như không tệ. Thạch lỗi đi không bao xa, liền thấy tại phía trên hang núi có 2 tên cõng súng ống tuần tra bảo vệ. Thạch lỗi tại một khối đá ngầm về sau ẩn giấu đi, quan sát đến 2 người này tuần tra lộ tuyến. 2 người lộ ra rất là lười nhác, đại khái là cảm thấy hòn đảo nhỏ này căn liền không khả năng có người có thể xâm nhập. Bọn họ tại khoảng cách thạch lỗi chừng 200-300 mét vị trí, liền đã quay người quay đầu, mà thạch lỗi bây giờ cách cái sơn động kia, cũng đã vượt qua 500 mét khoảng cách, cho dù thay ca về sau bảo vệ hội tuần tra càng xa một chút, hẳn là cũng không sẽ phát hiện chỗ hang núi kia, cũng sẽ không phát hiện trong sơn động cất giấu 2 tên thợ lặn. Lại đi lên phía trước cách xa, thạch lỗi nhìn thấy một tên lạc đàn người, người kia ăn mặc một thân áo khoác trắng, nhìn qua giống như là ở trên đảo phụ trách thí nghiệm công tác nhân viên. Mà loại người này, tự nhiên là thạch lỗi tốt nhất mục tiêu. Lặng lẽ tới gần ra hỏa kia, thạch lỗi tay nâng trưởng rơi. Nhất trưởng liền tùy tiện đem người kia bồ té xuống đất. Sau đó thạch lỗi che miệng hắn. Người kia trong con mắt lộ ra cực độ hoảng sợ. Thậm chí cũng không dám có bất kỳ dãy giụa. Người kia cũng chính là chừng 30 năm tuổi. Trước ngực còn treo có một chương thân phận ID thẻ. Thạch lỗi quét mắt một vòng, biết được người này gọi là Đích Cần. Ngược lại là một cái rất lợi hại huy hoàng tên. Thạch lỗi hạ giọng, dùng tiếng Anh nói với Đích Cần. Ta không muốn giết người. Nhưng là, nếu như ngươi dám lớn tiếng gọi, ta cũng không để ý giết ngươi. Đích Cần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gật đầu, biểu thị chính mình tuyệt sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Thạch lỗi rút ra chân dao găm, chống đỡ tại Đích Cần phần cổ động mạch chủ bên trên, chậm rãi buông ra tay mình. Ngươi là phát triển nghiên cứu nhân viên, thạch lỗi nhỏ giọng hỏi. Đích Cần dùng lực gật gật đầu, cũng dùng rất thấp giọng âm nói ra. Ta chỉ là một cái bình thường nghiên cứu viên. Ngươi tuyệt đối không nên giết ta. Ta tới nơi này cũng chỉ là vì nơi này cho ra lương cao thù. Nơi này đến cùng là dùng tới làm gì? Nghiên cứu 3 nguyên tố tiểu hình lò phản ứng. Cái này có thể cung cấp đại lượng năng lượng. Thạch lỗi trong tay dao găm siết chặt, cắt ngang hắn lời nói. Nói, ta biết 3 nguyên tố có thể làm gì. Các ngươi phòng thí nghiệm ở nơi nào? Đích Cần tay run run, chỉ cách đó không xa. Trong rừng rậm lộ ra một chỗ màu trắng nho nhỏ góc phòng. Dùng cái này có thể vào. Thạch lỗi chỉ Đích Cần trước ngực thân phận táp. Đích Cần gật gật đầu, nói, đây chỉ là mở ra phòng thí nghiệm đại môn tấm thẻ. Phòng thí nghiệm ngoài cửa còn có 2 tên bảo vệ. Nếu như ngươi muốn trà trộn vào qua, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Thạch lỗi bỗng nhiên nhấc lên Đích Cần cổ, nhượng hắn đứng lên, lại nói, ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, nhiều nhất 2 ngày thời gian, ngươi liền triệt để an toàn. Giải thích, thạch lỗi áp lấy Đích Cần, trở lại trong sơn động. Này, hai tên thợ lặn nhìn thấy đích cần thời điểm, hoảng sợ kêu to một tiếng. Phản ứng đầu tiên là giơ tay lên một bên vũ khí. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm, buông lỏng một hơi, Thạch Lỗi nói, người này giao cho các ngươi, đem hắn trói lại, nên cho ăn, nên cho uống. Hai tên thợ lặn, lúc này đứng dậy bận rộn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.